Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 58, khách mời. AC Milan, không phải oan gia không tập hợp. Câu nói này dùng để hình dung đan mấy năm qua cuộc đời huấn luyện viên lại hình tượng có điều. Nottingham Forest đối với Barcelona, Nottingham Forest đối với Chelsea. Những này thi đấu đều là ở Champions League trên từng xuất hiện. Phàm là cùng Forest thành đối đầu đội bóng đến cuối cùng đều không cách nào phòng ngừa cùng. Forest ở chủng muốn thi đấu bên trong một trận chiến. Hiện tại, phần này, Thù Vinh, đến phiên AC Milan. Italy truyền thông, đặc biệt là Milan địa phương truyền thông. Đối với cái này gặp gỡ đúng là rất vui mừng khi thấy vậy cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội báo. Thù, những này người Italy còn không quên được năm ngoái Forest thắng lợi sau khi đăn thái độ đối với bọn họ. Chuyện này quả là làm người nghiến răng nghiến lợi. Khi đó, bởi vì Forest là quán quân, đăn là người thắng, bọn họ coi như tức giận nữa cũng chỉ có bất đắc dĩ tiếp thu bị vũ nhục. Đăn nói một điểm đều không sai. Hắn là một cái người Anh. Hắn cũng không có cầu Italy truyền thông đi phỏng vấn hắn. Trái lại là cần tin tức Italy phóng viên yêu cầu hắn. Hiện tại có thể không giống nhau. Bây giờ phong thủy thay phiên truyền. Chỉ cần AC Milan có thể đào thải Nottingham Forest. Như vậy Dan sẽ gặp phải Italy truyền thông điên cuồng trả thù. Người Italy đem rất cao hứng nhìn thấy Dan bị bọn họ ở buổi họp báo tin tức trên cùng công chi. Không không, chúng ta căn bản sẽ không hỏi Dan tiên sinh một vấn đề. Chuẩn bị tiếp thu Italy các ký giả lạnh nhạt đi. AC Milan huấn luyện viên Ancelotti cau mày mà nhìn các cầu thủ huấn luyện. Ngày mai sẽ phải đi nước Anh. Tâm tình của hắn có thể không tốt hơn được. Nesta thương còn chưa khỏe. AC Milan này điều hàng hậu vệ tuổi tác quá lớn. Thực sự là để hắn không yên lòng. Hàng tấn công trên. Từ khi Shevchenko đi rồi. AC Milan các tiền đạo liền đều là quên mang giày sút gôn. Ghi bàn công việc này càng nhiều cần giữa sân các cầu thủ đến giúp đỡ hoàn thành. Inzaghi tuổi tác lớn, thương bệnh không ngừng. Zinedine hoàn toàn không có biểu hiện ra mọi người kỳ vọng trình độ. Từ Real Madrid mua được Ronaldo trọng thương. Triệt để cáo biệt mùa giải này. Hơn nữa cái này Brazil tên mập còn rất có thể càng triệt để cáo biệt nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Đúng là mùa giải này gia nhập liên minh đội bóng địa Pato khiến người ta nhìn thấy hy vọng. Bởi trước không 18 tròn tuổi, căn cứ Brazil liên đoàn bóng đá quy định, Pato chỉ có thể theo đội huấn luyện, không cách nào đại biểu AC Milan chính thức ra cuộc tranh tài. Hắn là ngày mùng 2 tháng 9 sinh nhật, nhưng khi đó hậu Serie A cùng Champions League thi đấu cầu thủ đăng ký ngày vừa qua. Hắn chỉ có thể tùy tùng AC Milan đội thanh niên đánh một ít thanh niên thi đấu. Mãi đến tận năm 2008 tháng 1 sau khi hắn mới bị tuyển vào AC Milan đội chủ lực đội hình. Đồng thời tiến vào Champions League thi đấu tư cách danh sách bên trong. Ở chính thức trở thành AC Milan một thành viên sau khi Pato thể hiện ra hắn kinh người thiên phú. Hắn hôm nay ở tại hắn đội hữu mềm nhũn địa tình huống. Lại vẫn thành tối đáng tin cậy xạ thủ. Lần này đi Nottingham, hắn cũng sẽ bị ủy thác trọng trách. Kaká biểu hiện đúng là trước sau như một xuất sắc. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia job út. Ancelotti tâm lại chìm xuống dưới. Tony Dan hiển nhiên đối với AC Milan nghiên cứu rất thấu triệt. Đối với AC Milan nhân vật trọng yếu nghiên cứu thì càng thấu triệt. Bên ngoài những người truyền thông xem con ruồi như thế đáng ghét. Bênh vực cái gì trận chiến báo thù? Bọn họ biết cái gì à? Như vậy địa thi đấu? Là muốn báo thù liền có thể báo thù sao? Đem hai đội đối lập tâm tình xào cao như thế. Hắn lần này sân khách hành trình. Muốn phải khiêm tốn điểm đều không làm được. Từ khi ở Champions League trận chung kết bên trong bại bởi Nottingham Forest sau khi Ancelotti liền khai khiếu hắn biết được đăn trước biểu hiện ra các loại ngôn luận đơn giản chỉ có chung một mục đích, làm tức giận hắn, để hắn mất đi bình tĩnh, mất đi phán đoán chuẩn xác. Vì lẽ đó, cùng Forrest thi đấu, quan trọng nhất chính là bình tĩnh. Bất luận cái kia miệng rộng huấn luyện viên nói cái gì, đều chỉ làm nói láo. Ancelotti nhẹ nhàng lắc đầu. Tình huống bây giờ là các truyền thông đem hai đội địa thi đấu xào nóng. Còn có mấy người có thể gắng giữ tỉnh táo đây? Ta cho rằng AC Milan sẽ ở sân khách lựa chọn bảo thủ một điểm chiến thuật. Sân khách bắt được một phần là thực tế nhất cách làm. Ở thi đấu trước chiến thuật trên lớp, Đường Chính đang cho các cầu thủ giảng giải ngày mai thi đấu muốn sử dụng chiến thuật. Đan ngồi ở bên cạnh hắn lẳng lặng bàng thính. Đội bóng của Ý đều rất am hiểu phòng thủ. Nếu như bọn họ thật muốn phòng thủ, chúng ta gặp có phiền phức. Vì lẽ đó chúng ta tấn công lấy đường biên làm chủ. Đem bọn họ địa hàng phòng ngự dày đặc gỡ bỏ. Sau đó truyền vào trong. Cuộc tranh tài này, Forrest quyết định chọn dùng bọn họ am hiểu nhất đường biên tấn công đến xé ra AC Milan phòng thủ. Ribery cùng Beckham sẽ lần đầu ra sân. Bọn họ đột phá cùng truyền vào trong gặp trợ giúp bên trong vùng cấm cao trung phong Van Nistelrooy. Chế tạo sát cơ, mà Eastwood thì lại tới lui tuần tra sau lưng Van Nistelrooy. Tìm cơ hội, Jock Út phụ trách đối với Kaka thi hành nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Cuộc tranh tài này hắn chỉ cần đối phó người chính là Kaka. Cái khác phòng thủ không cần hắn cân nhắc. Có Pepe, Pique, cùng với cái khác các hậu vệ. Forrest phòng thủ xưa này đều là toàn thể phòng thủ. Jock Út chỉ có điều là bởi vì thân là đội trưởng. Rồi hướng này cùng thế giới cấp địa những cao thủ một chọi một. Vì lẽ đó xem ra phong quang vô hạn. Trên thực tế chính hắn đều rất rõ ràng. Ở sau lưng mình, còn có một đám yên lặng chống đỡ hắn địa phòng thủ các đồng đội. Đừng bỏ ra chút thời gian đem chiến thuật nói. Mỗi người đều hiểu chính mình vào ngày mai thi đấu bên trong phải làm gì sau khi. Liền đem quyền chủ đạo trao trả cho Đan. Hắn đứng lên đến tằng hắng một cái. Vừa nãy ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Mùa giải trước, ta công khai nói chúng ta mùa giải này địa mục tiêu là giải đấu quán quân. Vì lẽ đó ta muốn hỏi mọi người. Các ngươi có phải hay không cảm thấy cho chúng ta nên từ bỏ Champions League? Hoặc là nói, Champions League đạt được cái gì thành tích cũng không đáng kể. Quán quân đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thủ lĩnh, có người đáp, Đan nhìn sang, phát hiện là Eastwood, những người khác đâu. Chúng ta đều đồng ý người đi gan. Thủ lĩnh, đại gia cùng kêu lên. Đan nặng nề gật gù. À, vậy ta liền yên tâm. Ta còn tưởng rằng các ngươi ở Champions League trên mất đi đấu trí ni. Chiến thuật trong phòng, vang lên một trận xuýt thanh. Chúng ta có hay không nên vì là bị xem thường mà thôi dậy bảo kháng nghị. Eastwood đứng lên đến khuếch đại vung vẩy bắt tay cánh tay. Người đang vì mình mưu phúc lợi sao? Frederick, Đan cười lạnh nói. Ta bảo đảm ngươi sau đó đều sẽ không ở cần huấn luyện. Eastwood vội vã rụt cổ lại ngồi xuống. Xuyệt thanh đã biến thành cười vang. Chờ tiếng cười thưa dần. Đan nói rằng, ta là trước tự dưng suy đoán cảm thấy xin lỗi. Vì lẽ đó ta hướng về các ngươi chính thức xin lỗi. Kỳ thực đây cũng không phải là cái gì tự dưng suy đoán. Vừa nãy đường đang giảng giải chiến thuật thời điểm. Hắn xác thực thất thần. Mới bắt đầu thất thần là bởi vì đường nói những hắn đó trong lòng cũng có thể đọc lào láo. Bởi vì hắn cũng là chiến thuật định ra người một trong. Vì lẽ đó Đan quyết định thừa dịp này chút thời gian muốn điểm những chuyện khác. Sau đó không biết làm sao liền quải đến đối với đội bóng lòng háo thắng lo lắng trên. Mùa giải trước hắn mở báo chí chuyên mục trên nói mùa giải này đội bóng mục tiêu là giải đấu quán. Quân, chỉ là bởi vì hắn vẫn không có bắt được quá giải đấu quán quân. Đối với vô số nghề nghiệp câu lạc bộ tới nói, Champions League quán quân cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng giải đấu mới là căn bản, là cơ sở. Hắn hy vọng mình có thể nâng lên giải đấu cúp quán quân. Nhưng này không phải là nói hắn muốn từ bỏ Champions League địa thi đấu trước quả thật có truyền. Thông cho là như thế. Bởi vậy hắn lo lắng đội bóng bên trong cũng sẽ có loại ý nghĩ này. Hắn không thể bất cứ lúc nào nắm giữ các cầu thủ tối ý nghĩ mới. Lòng người cách cái bụng. Người quen thuộc đến đâu cũng có thể biến tâm oa. Đừng nói những nghề nghiệp này cầu thủ. Vì lẽ đó hắn lo lắng các cầu thủ ở sau đó cần song tiến tác chiến. Sinh lý gặp phải nghiêm túc khiêu chiến thời điểm. Trong lòng xảy ra vấn đề. Hắn muốn đề phòng cẩn thận. Bây giờ nhìn đến những người này biểu hiện. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tony Dunn Nottingham Forest lại lấy sinh tồn cơ sở vẫn còn. Không ngừng thắng lợi sức mạnh cội nguồn vẫn còn. Không có gì đáng lo lắng đĩa. Bởi vậy hắn hướng về các cầu thủ xin lỗi. Là chân thành xin lỗi. Cũng là lòng tràn đầy vui mừng nói khiểm. Nếu như vậy, ngày mai thi đấu có AC Milan đẹp đẽ. Mọi người vừa cười. AC Milan đã đến Nottingham. Italy truyền thông liên quan với trận chiến báo thù lẫn lộn cũng đạt đến cao trào. Nếu như lại thêm đem hòa, những này người Italy chỉ sợ cũng muốn cao trào đến cả người thoát lực co quắp ngã xuống đất ba. Nhưng là Đan không ứng chiến. Mặc kệ bên ngoài làm sao lẫn lộn cuộc tranh tài này, ý nghĩa đặc thù. Đan chính là không tiếp chiêu. Hắn muốn gấp chết đám kia bị treo ở giữa không trung địa Italy truyền thông. Trên thực tế là Đan không muốn để cho chính mình đội bóng ngược lại rơi vào tâm lý đối phương chiến. Này hay là không phải AC Milan khởi xướng. Nhưng khẳng định là bọn họ vui vẻ nhìn thấy kết quả nếu như mình cùng mình trái đất đội đều mất. Đi bình tĩnh. Chính hắn liền yêu thích hướng về đối thủ phát động tâm lý chiến. Vì lẽ đó làm sao chịu có thể cho phép chính mình trúng chiêu đây? Hắn không ứng chiến. Chính là không muốn để các cầu thủ cảm thấy đây là một hồi làm sao ghê gớm thi đấu. Trên thực tế đây chỉ là một hồi phổ thông vòng knockout mà thôi. Không thể nhân làm đối thủ là Italy truyền thống nhà giàu AC Milan thêm mùa giải trước Champions League trận chung kết đối thủ. Liền phải như thế nào làm sao không được. Ở Champions League trên, đụng tới loại này đẳng cấp địa đối thủ không phải rất bình thường sao? Mùa giải trước đối với Barcelona, hắn coi trọng như thế trận chiến báo thù ý nghĩa. Là bởi vì, báo thù, cái này mánh lới có thể giúp hắn kích phát các cầu thủ toàn bộ năng lượng. Đánh bại đối thủ mạnh mẽ. Mà cái này mùa giải, làm người thắng hắn có thể không lập trường nắm trận chiến báo thù, làm mánh lới. Biện pháp tốt nhất chính là bình tĩnh ứng đối. Đừng để cho mình không cẩn thận bị các truyền thông dắt mũi. Ở thi đấu trước buổi họp báo tin tức trên, có Italy truyền thông rốt cục không nhịn được trực tiếp hỏi. Hiện ở bên ngoài đều đang nói AC Milan địa trận chiến báo thù. Xin hỏi Đan huấn luyện viên, ngài là thấy vấn đề này thế nào? Không thể trả lời, Đan nghiêm mặt dùng ngôn ngữ ngoại giao qua loa lấy lệ nói. Những Italy đó phóng viên có thể không cam lòng liền như vậy buông tha Đan. Đây là cơ hội cuối cùng. Chờ thi đấu đánh xong, ai biết là thời điểm là kết quả gì? Vạn nhất, là nói vạn nhất, để Nottingham Forest đạt được chủ fan thắng lợi. Bọn họ có thể thực sự là không cớ gì lẫn lộn trận chiến báo thù. Ancelotti huấn luyện viên không phải mới vừa nói bọn họ hy vọng thắng được cuộc tranh tài này. Như vậy, lẽ nào ngươi hy vọng nghe được Ancelotti huấn luyện viên nói bọn họ hy vọng thua trận cuộc tranh tài này? Ân, này ngược lại là một cái rất tốt tin tức, đủ chấn động, Đan vuốt cằm rất chăm chú mà nói. Buổi họp báo tin tức hiện trường vang lên một trận cười vang. Cười người đại thể là nước Anh truyền thông. Đáng tiếc hai cái huấn luyện viên trưởng lần này cũng không cùng lúc xuất hiện ở buổi họp báo tin. Tức trên, bằng không Ancelotti hiện ở biểu cảm trên gương mặt nhất định rất đặc sắc. Ngồi cùng một chỗ Italy các ký giả biểu hiện trên mặt bắt đầu trở nên lúng túng lên. Đan nhìn lướt qua những này không cam lòng địa phóng viên. Ngáp một cái. Không có chuyện gì ta đi rồi à. Cảm ơn mọi người tham gia lần này buổi họp báo tin tức. Chúng ta lần sau gặp lại. Hắn học TV người chủ trì địa làn điệu. Phất phất tay. Đứng lên đến phủi mông một cái thản nhiên rời đi. Hắn đã từng trả lời nước Anh truyền thông vấn đề, cho nên đối với hắn địa rời đi, nước Anh các ký giả không có nói giữ lại. Thế nhưng ở đây Italy các ký giả liền vô cùng khó chịu. Đối với huấn luyện viên trưởng cá tính còn lâu mới có được nước Anh đột xuất Italy. có mấy cái huấn luyện viên trưởng dám như thế cho vua không ngai, môn lúng túng a. Năm ngoái năm tháng, đăn ỉ vào chính mình là tân khoa quán quân, đem Italy truyền thông chế nhạo một cái. Ngày hôm nay lại tới, hắn dựa vào cái gì a? Người Italy phẫn nộ, có người lầm bầm nguyền rủa đăn lập tức xuống địa ngục. Đương nhiên hắn dùng chính là tiếng Italy, nếu như hắn dùng tiếng Anh, bên cạnh nhất định sẽ có lòng tốt nước Anh đồng hành nhắc nhở bọn họ. Đối với Tony Đan tới nói, địa ngục chính là hắn sân nhà, từ sơ út rừng rậm thổi đến gió đêm còn lộ ra có chút ý lạnh thấu xương. Dù sao hiện tại vẫn là tháng 2, thế nhưng chỉ có ở sông Chen bờ phía nam City Stadium nơi này, nhiệt độ cao có thể hòa tan băng tuyết. City Stadium phụ cận huyên náo thanh ở một dặm Anh ở ngoài đều còn rất rõ ràng. Này cũng không phải cuối tuần, nhân khí nhưng không có chút nào thấp, bởi vì ngày hôm nay là Champions League ngày thi đấu. AC Milan làm khách Nottingham Forest sân nhà City Stadium. Không phải tất cả mọi người đều có thể ở nhiều lần trận chiến báo thù lẫn lộn bên trong gắng giữ tỉnh táo. Vì lẽ đó không ít rừng rậm đối với các cổ động viên đều muốn ở địa bàn của mình cho khách mời lấy nhiệt tình nhất hoan nghênh. Ở sân bóng quanh thân phụ trách phiên trực cảnh lực gia tăng rồi gấp rưỡi. Xưa nay cổ động viên Ý cùng nước Anh cổ động viên đều là phiền phức nhân vật. Nottingham thị trưởng cục cảnh sát nhất định không hy vọng ở chính mình nhiệm kỳ bên trong phát sinh nữa fan bóng đá ẩu đả người chết sự kiện. AC Milan xe buýt được bảo vệ nghiêm mật. Ngồi trên xe Milan các cầu thủ cũng không có đối với thế giới bên ngoài cảm thấy hứng thú gì. Như vậy cuồng nhiệt sân khách bầu không khí bọn họ đã thấy rất nhiều. Ma quỷ sân nhà không phải là chỉ có nước Anh một chỗ mới có. Chỉ có Kaka nhìn bên ngoài cái kia từng cái khuôn mặt dữ tợn xuất thần. Hắn không sợ những này xem ra hung thần ác sát cổ động viên. Hắn chỉ là muốn đến năm ngoái năm tháng trận đấu kia. Mùa giải trước AC Milan năm xưa bất lợi, bởi vì tao ngộ Calciopoli bê bối, bọn họ đã từng một lần hầu như muốn đi hạng 2 giải đấu từ đầu bắt đầu. Đội bóng ở giải đấu bên trong biểu hiện cũng chập trùng lên xuống, rất không ổn định. Andre đi tới London, thật giống đem AC Milan bên trong phòng thay đồ giày sút gôn tất cả đều mang đi như thế. Các tiền đạo đều sắp quên sút gôn cảm giác. Hắn đứng dậy, cứu lại đội bóng, đặc biệt là ở Champions League thi đấu bên trong. Hắn đã bao nhiêu lần cứu vớt đội bóng, liền chính hắn đều không nhớ rõ. Các cổ động viên đều là nói chuyện say sưa cho bọn họ cái kia không gì không làm được Kaka. Hắn cũng là cho là như vậy, đồng thời vì là biểu hiện của chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần bảo trì lại trạng thái này. Mùa giải này Champions League nhất định thuộc về AC Milan. Từ khi năm 2004 gia nhập liên minh AC Milan sau khi hắn chỉ là cùng cái này vinh dự gặp thoáng qua. Kết quả mọi người đều biết. Hắn lại một lần cùng Champions League gặp thoáng qua. Ở trận chung kết bên trong hắn đã từng một lần có cơ hội lần thứ hai cứu vớt đội bóng, trở thành không gì không làm được anh hùng. Thế nhưng cái kia số 13. Xe ngừng lại. Kaka phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện sân bóng cầu thủ vào miệng. Lối vào ngay ở phía trước cách đó không xa. Tự động cửa xe mở ra. To lớn huyên nháo thanh trong nháy mắt tràn vào. Kaka từ chỗ ngồi của mình đứng lên đến. Cùng hắn các đồng đội đồng thời. Hướng về cửa xe đi đến. Hoàn toàn không có chịu đến loại này cuồng nhiệt bầu không khí ảnh hưởng. Lần này, nhất định không còn gặp thoáng qua. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 59, bất đắc dĩ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.